Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 536, chương 536. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám thây ma lại một lần nữa trở nên náo loạn, phía sau là cái chết. Đám thây ma vốn còn có thể duy trì được sự ổn định thì trở nên náo loạn, đều muốn rời khỏi cái bẫy CS. Ế, tê chóc này. Khi cảm nhận được sự bất an của đám thây ma bên dưới, Phó Ngôn Châu chỉ có thể tăng cường sức mạnh tinh thần. Dưới sự quét dò của sức mạnh tinh thần của hắn, tất cả thây ma ban đầu đều là những chấm xanh nhỏ ngoan ngoãn, mà trong những chấm xanh này lại xuất hiện màu vàng, màu đỏ phản nghịch. Vài giây sau, ầm một tiếng, trong đó có một luồng sức mạnh sắc nhọn lao về phía hắn. Theo luồng sức mạnh hủy diệt và xung kích này, Phó Ngôn Châu nhìn rõ dáng vẻ của người trước mặt. Bản năng sinh tồn thúc đẩy hắn chặn đứng đòn tấn công đầu tiên. Nhưng khi sức mạnh vừa điều động, sức mạnh dùng để trấn áp đám thây ma đã suy yếu đi rất nhiều. Những thây ma khác trong đám thây ma ngày càng không nghe lời. Theo sự tấn công của Lệ Vi Lan, cũng có những thây ma khác bắt đầu gan to tay trời mà phản kháng lại thủ lĩnh của chúng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đám thây ma trước đó còn chỉnh tề như quân đội đã tan rã. Ở phía ngoài, nơi đám thây ma bỏ chạy truyền đến tiếng nổ và tiếng súng. Dưới biển, dị năng giả mặc áo giáp dưới nước đứng trên xúc tu của con bạch tuộc khổng lồ, bắt đầu theo dòng nước mà nó tạo ra để xử lý những thây ma đang tê liệt vùng vẫy trong nước biển bị sóng cuốn vào. TBCL Úc này, Phó Ngôn Châu nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc của người trước mặt. Phó Ngôn Châu, anh quay về đi, chỉ cần nhân tính của anh còn tồn tại, anh vẫn là Phó Ngôn Châu. Phó Ngôn Châu đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra đôi đồng tử trắng bệch. Hạ Cần Thời hạ thấp vị trí của mình một chút. Cũng vào lúc này, từ xa bay đến một đàn chim sẻ biến dị đen kịt. Đây là một trong những sinh vật rất phổ biến ở thời mạt thế. Ở thế giới trước thời mạt thế vốn đã rất ít khi nhìn thấy động vật hoang dã rồi. Nhưng chim sẻ và chim bồ câu thì không ít. Đây là hai loài chim nhiều nhất ở thành phố trước đây. Sau thời mạt thế, chim sẻ vẫn tiếp tục đặc điểm này, sinh sôi nảy nở, thường xuyên xuất kích thành đàn. Ở vùng đất hoang thời mạt thế, sở dĩ ít người sử dụng máy bay và dị năng bay lượn, cũng chính là vì sợ sát thủ trên không và đàn chim thây ma. Hạ Cẩn Thời đang chuẩn bị né tránh đàn chim sẻ biến dị này, thì đàn chim sẻ đó như phát điên lao vào người hắn. Nhìn từ xa, đàn chim sẻ như một đám mây đen kịt, đàn chim sẻ đông đúc, dày đặc và hung dữ lao tới. Ngay cả Hạ Cẩn Thời cũng do dự vài giây mới nhận ra mình không hiểu sao lại trở thành mục tiêu. Đáng sợ hơn là, những con chim sẻ đó như phát điên không đánh hắn mà lao vào đôi cánh của hắn. Trầm Tranh đứng trên mặt đất nhìn Hạ Cẩn Thời vì bảo vệ đôi cánh của mình mà phải chống đỡ vất vả. Đôi cánh khổng lồ này vừa là nguồn sức mạnh của hắn, nhưng cũng là điểm yếu duy nhất của hắn. Cảm giác của cô không sai, đôi cánh đó chính là hệ thống động lực của anh. Nếu mất đi hệ thống động lực, việc phóng tên lửa hạt nhân sẽ trực tiếp bị loại bỏ. Trên không trung đánh nhau thành một đoàn, lông vũ bay lả tả rơi xuống. Nhưng Hạ Cẩn Thời không để ý, điểm yếu lớn nhất mà hắn bộc lộ ra chính là hắn rất để ý đến đôi cánh của mình. Cách chương